thần cấp đặc công hệ thống, chương 998, chạy thoát, chúc mừng minh chủ ZFC001 sức khỏe dồi dào. Góc truyện audio.com, ở trên máy bay thời điểm, Lâm Hoan liền đã làm xong kỹ càng kế hoạch, hắn biết chỉ cần mình không làm kịch liệt phản kháng lời nói, đối phương liền có rất lớn khả năng đem hắn bắt sống. Miễn là còn sống, Lâm Hoan liền có biện pháp chạy đi, bởi vì hắn có thời gian đứng im bao con nhộng cùng không gian truyền tống bao con nhộng. Thời gian đình chỉ bao con nhộng có thể cam đoan hắn tại gặp được tình huống khẩn cấp lúc giữ được tính mạng. Mà không gian truyền tống bao con nhộng thì có thể để cho hắn vô luận thân ở chỗ nào, đều có thể không bị thương chút nào trở lại Hoa Hạ. Từ vừa mới bắt đầu, Lâm Hoan liền đã đứng ở thế bất bại. Nếu không phải vì cấp phi nguyệt giả tranh thủ thêm điểm chảy. Chối chết thời gian, Lâm Hoan đã sớm truyền tống về Hoa Hạ. Tại Lâm Hoan khởi động không gian truyền tống bao con nhộng về sau, một cái hệ thống nhắc nhở giọng nói đột nhiên vang lên, mời túc chủ tuyển định truyền tống tọa độ cần cung cấp tọa độ sao. Còn tốt ta hiểu biết địa lý học không tệ. Lâm Hoan nhướng mày, nói tiếp đi ra một tọa độ, vĩ độ bắc 39 độ 65, kinh độ đông 116 độ 42. Thượng kinh thị địa lý tọa độ là vĩ độ bắc 39 độ 26, đến 41 độ 03, kinh độ đông 115 độ 25, đến 117 độ 30, Lâm Hoan mới vừa nói tọa độ chính là tại thượng kinh thị bên trong. Định ra tọa độ về sau, Lâm Hoan trên thân hiện ra một đạo bạch quang, tiếp lấy thân ảnh của hắn liền trở nên hư hóa. Nhưng vào lúc này, Long Mã Cửu vậy mà khôi phục hành động. Muốn chạy, lưu lại cho ta, chấm, Long Mã Cửu gặp Lâm Hoan thân ảnh trở nên càng ngày càng hư hóa, vội vàng. Chiều hắn đánh ra một quyền, Lâm Hoan trong lòng cảm giác nặng nề, tiếp lấy liền cảm giác một cỗ đại lực đánh tới, thân thể run lên liền muốn từ truyền tống trạng thái bên trong giải trừ. Nhưng vào lúc này, trên người hắn bạch quang đại tắc, sau đó trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Đáng chết, Long Mã Cửu thầm mắng một tiếng, tiếp lấy đem lĩnh vực phóng thích lái đến, muốn tìm được Lâm Hoan tung tích. Thế nhưng là để hắn khiếp sợ là, 100 cây số phạm vi bên trong vậy mà không có Lâm Hoan khí tức. Cái này sao có thể? Long Mã Cửu mê mang, một người vậy mà có thể tại trong chớp mắt chạy trốn tới 100 cây số bên ngoài, vậy vẫn là người sao? Đúng lúc này, Nakamura cùng Thiên Ngự Thượng Hoàng cũng khôi phục hành động. Đi chết đi, Nakamura một quyền kia tiếp tục hướng phía trước đánh tới. Ba, Long Mã Cửu đưa tay nắm đấm của hắn, sắc mặt âm trầm nói ra, Lâm Hoan đã chạy trốn. Cái gì, Nakamura triệt để hóa đá ngay tại chỗ, Thiên Ngự Thượng Hoàng cũng vụt một cái đứng dậy, trên mặt đều là vẻ không dám tin. Bệ hạ, Nakamura quân, vừa rồi các ngươi có hay không phát giác được dị thường? Long Mã Cửu sắc mặt nghiêm túc mà hỏi, cái gì dị thường, Thiên Ngự Thượng Hoàng không hiểu, không có a, Nakamura cũng là một mặt mờ mịt. Long Mã Cửu sắc mặt âm tình bất định nhìn hai người một hồi, sau một lúc lâu mới thở dài nói, vừa rồi chúng ta đều giống như chúng định thân thuật, có lẽ là thực lực của ta cường đại, sở dĩ trước hết nhất khôi phục hành động. Hắn đã sớm chú ý tới Nakamura cùng Thiên Ngự Thượng Hoàng đứng im không động tình huống dị thường. Sẽ liên lạc lại đến vừa rồi Lâm Hoan vị trí tựa như đột nhiên biến. Đổi, Long Mã Cửu liền biết tự mình khẳng định cũng bị định chủ. Nhớ tới cuối cùng Lâm Hoan thân thể cấp tốc hư hóa lúc tình cảnh, Long Mã Cửu trong lòng liền nổi lên một trận lãnh ý, cái này người Hoa rất cổ quái, nếu như không đem trừ bỏ chắc chắn là Nhật Bản địch nhân lớn nhất. Nakamura sắc mặt một trận biến ảo, tiếp lấy quay người quỳ rạp xuống đất cung kính nói ra, bệ hạ, vi thần biết Lâm Hoan rất cổ quái, cho nên mới sẽ không chịu nổi bệ hạ đồng ý liền xuất thủ đánh giết hắn, nhưng vi thần không nghĩ tới chính là, dù là vi thần đã như thế cẩn thận, vẫn là bị Lâm Hoan cấp trốn, còn xin bệ hạ trách phạt. Thiên Ngự Thượng Hoàng ngồi liệt về hoàng vị bên trên, vô lực khua tay nói, Nakamura quân, ngươi làm rất tốt, ta sẽ không trách ngươi, Long Mã tiên sinh, cái này thích khách liền làm phiền ngươi đi giải quyết vô. Luận như thế nào, nhất định muốn tìm tới hắn, sau đó. Giết chết hắn, bị không gian truyền tống người là cảm giác gì? Tựa như thân thể bị móc sạch, chỉ ít Lâm Hoan thì cho là như vậy. Không gian truyền tống quá trình tựa như là thân thể bị vỡ nát thành nguyên tử sau đó vừa trọng tổ, nói thân thể bị móc sạch đã là rất văn nghệ phương thức biểu đạt. Loại thống khổ này, Lâm Hoan thật không nghĩ lại trải qua lần thứ hai. À, ngay tại Lâm Hoan trải nghiệm lấy vừa rồi cái loại này thân thể bị xé nát cảm giác lúc rít lên một tiếng đột nhiên từ bên tai của hắn vang lên. Lâm Hoan quay đầu nhìn lại, liền thấy một người mặc màu trắng váy ngủ nữ nhân chính che miệng nửa ngồi, một mặt hoảng sợ nhìn xem chính mình. Trong phòng mặc dù không có bật đèn, sơn tối nhất mảnh, nhưng lấy Lâm Hoan thị lực hay là đem đối phương nhìn cái rõ. dàng, dù là che miệng, Lâm Hoan vẫn có thể nhìn ra đối phương là cái thực sự mỹ nữ, mắt cái mũi, lỗ tai đều rất tinh xảo, chắc hẳn miệng cùng khuôn mặt cũng sẽ không kém tới đâu. Mấu chốt là màu trắng váy ngủ bên dưới cái kia hai đoàn cao A nhíu bộ A đủ, thật sự là quá hồn siêu phách lạc. Quan sát xong đối phương, Lâm Hoan lại cúi đầu nhìn một chút tự mình, sau đó hắn liền kinh ngạc nói ta sát ta chạy thế nào người trên giường tới. Cho đến lúc này Lâm Hoan mới phát hiện, hắn vậy mà truyền tống đến một vị mỹ nữ trong khuê phòng, xác thực nói, hắn truyền tống đến mỹ nữ trong chăn. Sát lần này mất mặt quá mức rồi, không được ta không thể lấy bộ này diện mục gặp người. Nghĩ đến mình bây giờ là Internet hồng nhân, Lâm Hoan vội vàng sử dụng biến thân thuật biến thành cổ võ con em thế gia Lâm Hoan. Ngươi đến cùng, là ai, tại sao muốn xông vào gian phòng của ta, ngươi? Ngươi nghĩ đối với ta làm cái gì? Thét chói tai về sau, nữ tử kia che ngực co lại đến góc tường, một mặt khẩn trương mà hỏi. Ta, Lâm Hoan vừa mới mở miệng tiếp lấy liền kịp phản ứng, đối phương nói tại sao là Hàn Quốc ngữ? Ngươi là người Cao Ly, Lâm Hoan lần nữa mộng bức. Hắn truyền tống vào một vị mỹ nữ ổ chăn đã rất cầu huyết, đối phương lại còn là vị Hàn Quốc mỹ nữ. Thượng kinh như thế lớn, người Cao Ly ít như vậy, thấp như vậy, tỷ lệ chuyện đều để hắn cấp đụng phải, quá giận A cứu. Đối phương căn bản không nghĩ trả lời vấn đề của hắn, mở miệng liền muốn hô cứu mạng. Lâm Hoan tay mắt lanh lẹ che miệng của nàng, dùng Hàn Quốc ngữ cười cười nói, khả năng ngươi không tin ta là người tốt chỉ bất quá. Ân, ta làm thí nghiệm xảy ra chút vấn đề. Sở dĩ không cẩn thận truyền tống đến nơi này, nếu như ngươi không còn hô cứu mạng ta liền buông ra ngươi, có được hay không? Hàn Quốc mỹ nữ chớp mắt to nhẹ gật đầu, Lâm Hoan nhẹ nhàng thở ra, sau đó liền buông lỏng ra che miệng nàng lại ba tay. Nhưng mà ai biết Lâm Hoan tay vừa mới rời đi miệng của nàng, đối phương liền lại thét to cứu. Ba, Lâm Hoan lần nữa che miệng của nàng, sau đó cười cười nói, ngươi không nói tín dự nha ta cho ngươi thêm một cơ hội, nếu như lần này ngươi còn lớn hơn hô kêu to, như vậy ta sẽ giết ngươi nha, trên mặt sát khí nói xong câu đó về sau, Lâm Hoan lần nữa buông lỏng ra miệng của nàng. Bởi vì Lâm Hoan sau cùng cảnh cáo, Hàn Quốc mỹ nữ lần này quả nhiên không lại lớn hô cứu mạng ngươi. Ngươi đến cùng là ai? Lâm Hoan cười cười nói, vừa rồi ta liền giới thiệu qua tự mình, vậy ta có thể mở ra đèn. Sao, Hàn Quốc mỹ nữ thấp thỏm hỏi, tùy ý, Lâm Hoan hiện tại đã biến thân, coi như bị đối phương nhìn thấy hình dạng của mình cũng sẽ không có vấn đề gì. Đại ba, Hàn Quốc mỹ nữ đem đèn ngủ đánh nở, sau đó hắn quan sát tỉ mỉ Lâm Hoan sau khi, lập tức che miệng nói ra, hảo. Rất đẹp trai, bổ canh một còn thiếu canh một, cách chương.